Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, đánh lui. Lâm Phi cũng không ngoài ý, tới vị này chính là Thập Phương Thành Chủ, tự nhiên không phải là một đạo kiếm quang là có thể đánh lui. Nhân trên không trung, Thái Ất kiếm khí lần nữa chém ra, chẳng qua là lần này, lại có 6 đạo hình thái khác nhau kiếm khí theo sát phía sau. Tổng cộng thất đạo kiếm khí tạo thành chư thiên vạn kiếm quyết căn cơ. Lần này bị Lâm Phi một lần dùng được. Sắc bén kiếm ý phóng lên cao. Đem chư thiên vạn kiếm quyết vung hất tới cực hạn. Bàn tay khổng lồ tựa hồ bị này liên tiếp không ngừng kiếm quang chọc giận. Trên không trung mang theo vô biên hắc vụ. Trực diện tiến lên đón. Chút nào không tránh né. Chỉ chốc lát sau. Kiếm quang cùng bàn tay khổng lồ ầm ầm đụng nhau. Một trận dày đặc trầm đục tiếng vang âm thanh sau khi thất đạo kiếm khí bị liên tiếp chấn vỡ, mà kia bàn tay khổng lồ ngoại trừ hắc vụ lãnh đạm đi một tí, cuối cùng bình yên vô sự. Lâm Phi nhìn một màn này nhíu mày một cái, bây giờ hắn cuối cùng chẳng qua là mệnh hồn tu vi, thất đạo kiếm khí còn phát huy không được uy lực lớn nhất, lấy chính là mệnh hồn đối chiến pháp tương, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu tu vi không cách nào địch nổi, chỉ có thể mượn pháp bảo. Lâm Phi cũng không do dự nữa. Chân nguyên toàn thân bị thúc dục đến mức tận cùng. Nắm giữ 45 cái cấm chế hắc bạch trận đồ cuốn mà ra. Vạn trượng không trung nhất thời biến thành một mảnh thế giới hắc bạch. Hắc bạch khí cuồn cuộn vạn trượng. Đồng thời vô cùng nước xoáy lực trong nháy mắt bùng nổ. Nhất thời đem cự tay bao bọc trong đó. Quấn chặt lại. Đi theo, tranh nành kiếm hạp cùng hung tinh từ kiếm phóng lên cao. Hóa thành một cái thân dài vạn trượng hung ác thanh long. Xả thân xông về bàn tay khổng lồ. Làm xong hết thảy các thứ này. Sắc mặt của Lâm Phi đã hơi trắng bệch. Vô luận là thất đạo kiếm khí hay lại là tranh nành kiếm phù. Đều không phải là mệnh hồn cảnh giới có thể tùy tiện cưỡi thủ đoạn. Hơn nữa có 45 cái cấm chế hắc bạch trận đồ. Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ. Bất quá hắc bạch trận đồ cũng không để cho hắn thất vọng. Kia cự mặc dù thủ kịch liệt giãy giụa, vẫn không cách nào thoát khỏi kia hắc bạch khí quấn quanh. Lúc này, thanh long đã mang theo vô tận hung lệ chi khí. Hung hăng đánh tới kia ở hai khói trắng đen chung chìm nổi hắc vụ bàn tay khổng lồ. Hai loại sức mạnh gặp nhau. Trong thiên địa nhất thời xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia hung ác thanh long thân thể băng tán. Lần nữa giải tán vì tranh nanh kiếm hạp cùng 4 đạo hung kiếm. Có chút vô lực trở lại Lâm Phi bên người quanh quẩn. Làm hắc vụ tản ra. Bàn tay khổng lồ tựa hồ vẫn bình yên vô sự. Không, cũng không thể nói là bình yên vô sự. Hình như là vẩy ra xuống một giọt máu tươi. Rớt tại hai khói trắng đen bên trong. Chẳng qua là, kia thì có ích lợi gì. Lúc này trên đất các tộc nhân đã thấy này cảnh tượng. Trên mặt đều là mặt xám như cho tàn. Lâm Phi sử dụng ra nhiều như vậy thủ đoạn. Rõ ràng đã là cùng đường. Kia bàn tay khổng lồ lại chỉ nhỏ một giọt huyết. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này, Lâm Phi bên người 4 đạo hung kiếm dần dần biến mất. Tựa hồ cho là cuộc chiến đấu này đến đây chấm dứt. Cốc Dương nhìn trời cao. Nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Đây là muốn buông tha sao? Bất quá, cũng khó trách, đối mới có thể là Thập Phương Thành Chủ, coi như là Lâm Phi, chỉ sợ cũng không biện pháp gì. Nếu như vậy, cũng chỉ có liều mạng. Đang lúc Cốc Dương siết chặt đại đao trong tay, chuẩn bị liều mạng thời điểm, kia hắc vụ bàn tay, tựa hồ lui, Cốc Dương ngẩn người, lại không nhịn được rụi rụi con mắt, không nhìn lầm chứ. Vị thành chủ này vượt qua nghìn vạn dặm tới. Bây giờ lại bởi vì giọt chút máu liền muốn lui. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời. Bàn tay to kia xác thực chính ở dần dần biến mất. Lần này, tất cả mọi người đều bị chấn động. Lâm Phi lại đánh lui Thập Phương Thành Chủ. Nhưng tất cả mọi người đều không kịp cao hứng. Trước đưa ánh mắt tập trung đến Lâm Phi trên người. Mỗi người đều là cùng một cái ý nghĩ. Ngươi có thể ngàn vạn muốn nhịn được, chớ cùng mới vừa rồi như thế. xuất thủ lưu thành chủ này. Có lẽ đây chính là nguyện lực. Lâm bay trên trời cao trung, cũng có thể cảm nhận được các tộc nhân trong ánh mắt hàm nghĩa. Không nhịn được sờ lỗ mũi một cái. Tự có như vậy không phân tắc sao? Mới vừa rồi là vì lưu lại hắc khí. Không xuất thủ không được. Nếu kia sợi hắc khí đã để lại, bây giờ nhàn không sao còn tiếp tục xuất thủ. Chẳng lẽ còn thật muốn sát một cái pháp tướng à? Lâm Phi cảm giác mình còn không có cuồng vọng như vậy. Hắc bạch trận đồ cuốn một cái. Kia sợi hắc khí liền đến Lâm Phi trong tay. Sau một khắc, Lâm Phi liền trở lại tộc trong đám người. Mà Lâm Phi lại không đếm xỉa tới còn có chút đờ đẫn các tộc nhân. Hắn vừa rơi xuống tới liền ngắm trong tay hắc khí. Chẳng qua là, Lâm Phi quan sát nửa ngày. Trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy gì. Thật giống như trong đó không có gì ảo diệu. Nhưng Lâm Phi biết, vật này nhất định không mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao, vật này nhưng là hấp dẫn một cái pháp tướng trước để cướp đoạt. Các ngươi ai từng thấy vật này? Lâm Phi từ bắt được này sợi hắc khí ngay tại dùng chân nguyên dò xét. Chẳng qua là nhất thời còn không có đầu mối. Dứt khoát nhìn về phía tộc trưởng những lão nhân này hỏi. Tộc trưởng với Cốc Dương đám người lúc này mới chung trong rung động tỉnh lại. Nghe được Lâm Phi lời nói, liền vội vàng xông tới. Tinh tế xem sau khi, đều là lộ ra vẻ kinh sợ. Mấy người châu đầu ghé tai một trận lẩm bẩm. Còn là tộc trưởng mở miệng nói, nếu là không nhìn lầm lời nói, vật này, chắc là ma hồn rồi. Lâm Phi đã sớm chờ không nhịn được, gật đầu một cái, tỏ ý tộc trưởng nói một chút. Thực ra chúng ta cũng chỉ là nghe bộ lạc các trưởng bối nhắc tới. Cái này còn là lần đầu tiên thấy. Tộc trưởng nhìn kỹ kia đạo ma hồn, vừa nhớ lại vừa nói, căn cứ bộ lạc các trưởng bối từng nói. Này ma hồn chính là lấy yêu ma hồn phách luyện chế. Ngưng tụ yêu ma trước khi chết toàn bộ lệ khí cùng oán niệm. Toàn bộ hắc giáp quân hắc giáp chung cũng sẽ bị rót vào vật này. Ma hồn có thể giao phó cho hắc giáp lực lượng. Coi như là người bình thường mặc vào hắc giáp cũng sẽ trở thành thân kinh bách chiến chiến sĩ. Chẳng qua là mặc vào hắc giáp nhân cũng sẽ dần dần mất đi thần trí. Những hắc giáp quân đó nhìn như là nhân, trên thực tế đã bị yêu ma hồn phách khống chế. Nói tới chỗ này, tộc giọng nói của trưởng trung đã có nhiều chút hâm mộ. Hơn nữa nghe nói thống lĩnh cấp ma hồn có dựng dục tiếp theo cấp ma hồn năng lực, chỉ cần gọp đủ thú hồn là có thể lại xuất hiện hắc giáp quân. Lâm Phi nhìn một chút trong tay ma hồn, khó trách thành chủ tình nguyện vượt qua nghìn vạn dặm cũng muốn lấy lại thứ này. Loại này có thể số lớn chế tạo hắc giáp quân đồ vật. Xác thực không thể để cho nó lưu lạc bên ngoài. Chẳng qua là, thành chủ sợ tiết lộ ra ngoài. Lâm Phi có thể không nhất định nguyện ý muốn. Cái gì hắc giáp quân? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Trong tay chợt bóp một cái. Kia ma hồn truyền tới một tiếng rít. Cuối cùng bị Lâm Phi trực tiếp bóp vỡ. Hoàn toàn tiêu tán ở không trung. Ngươi hủy ta hắc giáp quân, ta nhất định tàn sát hết đại sơn. Dùng các ngươi trọng tụ ma hồn. Cơ hồ là ở ma hồn tản đi đồng thời, một cái tiếng giận dữ âm ở toàn bộ lạc bầu trời vang vọng. Chính là từ thập phương thành phương hướng truyền tới. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi lớn cũng hoàn toàn yên tĩnh. Vô số yêu thú bị dọa đến nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Cũng không ít nhỏ yếu nhiều chút động vật bị trực tiếp hù chết. Lâm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng nói. Trước quản tốt chính ngươi đi. Chờ ngươi có thể chống nổi lần kế ma hồn cắn trả. Trở lại nói với ta lời này. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.